Chương 876, vệ ta non sông 6. Ngay từ đầu nghe được Khấu Song Song phía trước lời nói, Thập Lục Di Thái đều muốn tuyệt vọng, nhưng là khi nàng nghe được Khấu Song Song cuối cùng câu nói kia, cường đại muốn sống dục vọng trông nhượng Thập Lục Di Thái lập tức đã bắt lấy trọng điểm. Thập Lục Di Thái lập tức tiếp lời nói, thiếu phu nhân, ta có thể giúp ngươi lưu ý Đỗ Công Quán tất cả tin tức, chỉ cần là ngươi muốn biết đến, Đỗ Công Quán trong tất cả tin tức, vô luận là cái gì, ta đều có thể giúp ngài lưu tâm. Hơn nữa của ta thóp chộp vào tay của ngài trong, ngài có thể tùy thời tùy chỗ dùng cái này thóp chí ta vào chỗ chết, cho nên ngài hoàn toàn không cần lo lắng cho ta sẽ phản bội ngài, có thể yên tâm dùng ta. Khấu Song Song muốn chính là kết quả này, nàng là sớm muộn gì muốn rời đi Đỗ gia, nhưng mà Đỗ gia nước tương đối sâu, đặc biệt Di Thái Thái nhóm tranh sủng, thủ đoạn gì đều dùng. Đỗ Tông Trạch cùng Phương Mỹ Quyên, Đỗ Hạo Khôn mấy người này các nàng không dám liên lụy, cũng trêu chọc không nổi. Nhưng mà Khấu Song Song cái này không có Đỗ Hạo Khôn sủng ái thiếu phu nhân, các nàng nhưng liền không hẳn không dám đắc tội. Khấu Song Song cũng không cách nào dùng đối phó hạ nhân phương pháp đơn giản thô bạo giết gà dọa khỉ chấn nhiếp này đó Di Thái Thái, lại nói Đỗ Tông Trạch cũng không thể để cho, tại không rời đi Đỗ gia thời điểm, Khấu Song Song hy vọng chính mình không cần kéo vào Đỗ gia này đó hồn thủy chung đi. Dưới loại tình huống này, nếu có cái tin tức linh thông nhân tại, liền có thể làm cho mình thong dong né tránh Đỗ gia nước đục, đợi đến nàng ngày sau bước ra sau khi rời khỏi, Đỗ gia cũng liền không cần nàng chú ý cho nên Khấu Song Song ngay từ đầu liền đánh thu phục Thập Lục Di Thái chú ý, mà Thập Lục Di Thái cũng thập phần cơ trí tại Khấu Song Song lộ ra một chút ý tứ sau, lập tức liền bày tỏ nguyện trung thành ý tứ. Khấu Song Song hài lòng đỡ dậy Thập Lục Di Thái, cầm ra một cái khăn tay đưa cho nàng, cười nhẹ nói, nhìn ngươi, khóc như vậy chật vật. Hóa trang đều dùng, nhanh lau chùi đi, miễn cho đợi một hồi ra ngoài, làm cho người ta nhìn chê cười. Nói xong Khấu Song Song đem khăn tay lưu cho Thập Lục Di Thái, đứng lên trực tiếp rời đi nhà ấm trồng hoa, chỉ để lại Thập Lục Di Thái hư thoát sủi lơ trên mặt đất, nhìn về phía Khấu Song Song rời đi bóng lưng, trong ánh mắt còn có chứa còn sót lại kinh sợ. Xử lý Thập Lục Di Thái sự tình, Khấu Song Song lại đi Phương Mỹ Quyên chỗ ở. Phương Mỹ Quyên ngày hôm qua cùng kia chút các phu nhân sát mạt trược đến đêm khuya, sáng dậy thời điểm liền tương đối trễ. Khấu Song Song đè nặng thời gian, đúng lúc tại Phương Mỹ Quyên rời giường ăn cơm xong thời điểm đi qua, lúc này Phương Mỹ Quyên những kia cái phu nhân bằng hữu đều còn chưa tới, vừa lúc thích hợp Khấu Song Song nói chuyện với nàng. Khấu Song Song đến thời điểm, Phương Mỹ Quyên đang uống tổ yến, nhìn đến Khấu Song Song thời điểm lập tức cười tiếp đón Khấu Song Song lại đây uống chung. Không thể không nói Phương Mỹ Quyên cái này bà thật sự rất bất lo, mỗi ngày chính mình chơi đặc biệt tốt, căn bản không cần lấy tha mải Khấu Song Song người con dâu này làm vui. Đối Khấu Song Song cũng đủ khoan dung, đương nhiên nếu Khấu Song Song cùng Đỗ Hạo Khôn phát sinh mâu thuẫn lại bất đồng, đời trước Khấu Song Song bởi vì thích Đỗ Hạo Khôn, vì Đỗ Hạo Khôn lãnh đạm mỗi ngày cãi nhau, Phương Mỹ Quyên liền đặc biệt không thích Khấu Song Song, suốt ngày đối Khấu Song Song lạnh cái mặt. Bất quá đời này Khấu Song Song đối Đỗ Hạo Khôn hoàn toàn không thèm để ý, Đỗ Hạo Khôn vẫn luôn không tiến qua Khấu Song Song phòng, Khấu Song Song cũng xem như Đỗ Hạo Khôn là không khí, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, mỗi ngày như trước cười ôn ôn nhu mềm mại. Như vậy im lặng rộng lượng, tuyệt không bởi vì trượng phu vắng vẻ tranh cãi ầm ĩ con dâu, nhượng Phương Mỹ Quyên cùng Đỗ Tông Trạch đều hết sức hài lòng, bất lo à, bởi vậy thái độ đối với Khấu Song Song cũng liền đặc biệt hảo. Khấu Song Song ngồi ở Phương Mỹ Quyên bên người, cùng Phương Mỹ Quyên uống một chén nhỏ tổ yến sau, mới dùng khăn tay lau miệng, cười nói, nương, ta lần này lại đây, là có sự tình muốn thỉnh cầu ngài giúp. Phương Mỹ Quyên hoàn toàn không có ở ý gật đầu, chúng ta nương lưỡng còn nói cái gì cầu hay không, ngươi có cái gì muốn nói thẳng là được. Phương Mỹ Quyên cho rằng Khấu Song Song là muốn mua cái gì hoặc là muốn đi chỗ nào. Là như vậy, phu quân những ngày qua vẫn nhìn không phải rất vui vẻ bộ dáng, cho nên con dâu nghĩ, có thể là con dâu cùng phu quân tiếng nói chung quá ít ta, mới không thể để cho phu quân vui vẻ. Cho nên con dâu muốn cho phu quân lại nạp cái gì nương trở về, bất quá con dâu cũng không hiểu được này đó, không biết nên đi chỗ nào cho phu quân nạp gì nương, liền muốn thỉnh nương ngài hỗ trợ, cho phu quân nạp cái vừa ý nhân. Khấu Song Song nói như vậy tự nhiên là bởi vì, nàng biết kỳ thật Phương Mỹ Quyên trong lòng vẫn có cái cho nhi tử lựa chọn di nương nhân tuyển, đó chính là Liễu Phi Phi. Tuy rằng Liễu Phi Phi đã là cái bé gái mồ côi, không thể cho con trai của mình làm thế tử, nhưng mà Phương Mỹ Quyên vẫn là rất thích người ngoại sinh này nữ, thêm ngoại sinh nữ rồi hướng con trai của mình cuồng dại một mảnh. Phương Mỹ Quyên đã sớm quyết định chủ ý, chờ cho nhi tử cưới vợ sau, liền đem Liễu Phi Phi cho nhi tử làm di nương. Liễu Phi Phi cũng là biết điểm này, cho nên đã sớm đem mình làm Đỗ Hạo Khôn nữ nhân, cũng bởi vậy đối Khấu Song Song đặc biệt không thể ẩn nhẫn. Đời trước Khấu Song Song chân tâm thích Đỗ Hạo Khôn, thêm Đỗ Hạo Khôn chính mình phản đối nạp di nương điểm này, Khấu Song Song liền chết cắn không chịu để cho Liễu Phi Phi vào cửa. Cũng bởi vì Khấu Song Song chết cắn răng không chịu cho Đỗ Hạo Khôn nạp Liễu Phi Phi vì di nương, dẫn đến nàng cùng Phương Mỹ Quyên quan hệ càng phát cứng ắc, thêm còn có cái Liễu Phi Phi bởi vì không thể gả cho Đỗ Hạo Khôn mà đem cừu hận toàn tập trung tại Khấu Song Song trên người. Liễu Phi Phi liền bắt đầu trong trọn ngoài quyệt dùng sức tại Phương Mỹ Quyên trước mắt cho Khấu Song Song thượng mắt dược, dẫn đến cuối cùng Khấu Song Song tại Đỗ Công Quán không hề nơi sống yên ổn, tại Đỗ Hạo Khôn cùng nàng ly hôn sau, bị Tịnh Thân xuất hộ đuổi đi, đồ cưới bị Đỗ Hạo Khôn cố ý ném về Khấu gia, tự nhiên cũng rơi không đến Khấu Song Song trong tay. Đời này Khấu Song Song cũng sẽ không tại ngốc đến vì cái không thích nam nhân của nàng, cho mình đưa tới nhiều như vậy cựu nhân. Đời trước thích Đỗ Hạo Khôn nữ nhân đem cừu hận đều tập trung ở chính mình này danh chính ngôn thuận thê tử trên người, đến là khiến Đỗ Hạo Khôn chân ái Điền Tuyết Lệ cùng Đỗ Hạo Khôn an an ổn ổn nói yêu đương, tú ngọt ngào, chưa từng có thừa nhận qua này đó. Chỉ cần đem thập lục di thái cùng Liễu Phi Phi thu phục, Đỗ Công Quán trong Khấu Song Song sẽ không cần phí tâm, bất quá thân phận của Liễu Phi Phi khác biệt, muốn thu phục Liễu Phi Phi không thể dùng thập lục di thái đơn giản như vậy thô bạo biện pháp. Hơn nữa liền tính Khấu Song Song không nói, Phương Mỹ Quyên cũng là muốn để nhượng Liễu Phi Phi làm Đỗ Hạo Khôn di nương, chẳng qua nay nàng cùng Đỗ Hạo Khôn còn tại tân hôn thời kỳ, Phương Mỹ Quyên ngượng ngùng sớm như vậy liền để cho chính mình ngoại sinh nữ cho nhi tử làm di nương sự. Nay Khấu Song Song chủ động nhắc tới, Phương Mỹ Quyên ngoại ý muốn rất nhiều, trong lòng cũng là cực cao hứng, nàng hoàn toàn không có nghĩ nhiều, bởi vì Phương Mỹ Quyên cũng là cái lạc hậu nữ nhân. Tiếp nhận tư tưởng vẫn là nữ nhân liền nên không tranh không đố, tiếp nhận nam nhân có một đám nữ nhân, chỉ cần mình chính cung vị trí vững chắc là được. Bởi vì Phương Mỹ Quyên chính là làm như vậy, nàng đối Đỗ Tông Trạch các nữ nhân không hề ý kiến, bởi vì Đỗ Tông Trạch chỉ có nàng sinh một nhi tử, cũng chỉ đối với nàng kính trọng có thêm, nữ nhân khác chỉ cần nàng mở miệng, vô luận nhiều sủng ái Đỗ Tông Trạch đều sẽ lập tức xử lý.